Chàng rể siêu cấp, chương 48, bị cắn ngược lại một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này có vẻ rất kiêu ngạo về hành động của Dương Hưng, vẻ mặt tự hào nói, bố, sau này con cũng muốn oai phong giống như bố. Dương Hưng đắc ý vỗ vỗ đầu con trai, Su Ba. Không nói, con chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn bố, sau này con mang theo mấy tên đàn em, đi ra khỏi cái xóm này, làm thật tốt để bố có thể được hưởng phúc. Hai cha con đang vạch kế hoạch cho một 18/21/202.168 trang một tương lai tốt đẹp. Hàn Tam Thiên đã đi mua đồ ăn về, lúc anh nhìn thấy thằng nhóc kia thế mà lại mang mấy người lớn quay lại để báo thù. Thời điểm anh thấy Trương Khiên Tâm đang bị đánh, trong lòng anh đã nảy sinh một cỗ sát ý không thể nào ngăn cản được. Bố chính là anh ta, vừa nãy anh ta đã đánh con. Thằng nhóc kia chỉ vào Hàn Tam Thiên rồi nói với Dương Hưng. Dương Hưng cười dữ tợn, nhìn về phía Hàn Tạm Thiên, 18/21/202.168 trang 2. Con mẹ nhà nó, chính thằng chó này đã đánh con trai của tao sao? Quỳ xuống xin lỗi con trai tao, nếu không ngày hôm nay ông đây sẽ đánh gãy hai chân của mày. Hàn Tam Thiên ném đồ ăn trong tay xuống, đi thẳng về phía Dương Hưng. Lúc này, sát ý của Hàn Tam Thiên chưa bao giờ lớn như thế này. Mấy tên đàn em thấy thế, che ở trước mặt Dương Hưng, tất cả đều không để Hàn Tam Thiên vào mắt. 18/21/202.168 trang 3. Ngay cả con trai của anh Dương cũng dám đánh, lá gan của mày cũng không nhỏ đâu. Nhìn dáng vẻ này của mày, không phải là người trong cái xóm này hả, mày có biết không, người ở bên ngoài, mặc kệ là ai cũng không dám đến cái xóm này để gây sự đâu. Còn chưa quỳ xuống, đột nhiên Hàn Tam Thiên dùng lực của hai chân, nhanh như hổ đói vồ mồi tiến 18/21/202.168 trang 4 đến người gần nhất, nắm đấm xé gió, mấy tên tay sai không coi ai ra gì giờ lại ngã xuống nằm kêu rên. Dương Hưng cũng dựa vào nắm đấm mới có địa vị như ngày hôm nay, trong cả cái xóm trong thành phố này, không tìm ra người thứ hai có năng lực giống như gã ta. Nhưng thủ đoạn sắc bén của Hàn Tam Thiên ngay lập tức đã khiến Dương Hưng choáng váng, mẹ nó đây cũng quá dũng mãnh rồi. Chờ đến lúc Dương Hưng hồi phục lại tinh 18/21/202.168 trang 5 thần, Hàn Tam Thiên đã đá một cước vào bụng gã, khiến gã lui liên tục hơn 10 bước rồi mới ngã xuống đất. Sắc mặt Dương Hưng trắng bệch, gã cảm thấy mình bị đá xuyên qua bụng luôn rồi, đau đớn không chịu được. Bước chân Hàn Tam Thiên không dừng lại, tiếp tục đi về phía Dương Hưng. Dương Hưng nhìn thấy sát ý trong mắt Hàn Tam Thiên, lần đầu tiên gã cảm thấy sự sợ hãi và hoảng sợ, nói. Người anh em, cậu muốn làm gì, có 202.168/18/21 trang 6 chuyện gì thì cứ từ từ nói. Hàn Tam Thiên đá một cước vào mặt Dương Hưng, ngay lập tức máu vông ra khắp nơi, mũi của Dương Hưng gãy luôn rồi. Người anh em, có chuyện gì thì nói rõ ràng, cậu đừng đánh nữa, tôi cầu xin cậu. Dương Hưng vừa mới dứt lời, Hàn Tam Thiên lại đánh một quyền vào thái dương của Dương Hưng, tại ù lên ong ong, trước mắt tối sầm xuống, suýt chút nữa đã khiến Dương Hưng hôn mê bất tỉnh. 18/21/202.168 trang 7 thằng nhóc kia nhìn thấy Dương Hưng bị đánh, không biết sống chết chạy đến bên người Hàn Tam Thiên. Vừa mới chuẩn bị đá một cước, đã bị Hàn Tam Thiên cho một đạp văng xa ra, lăn mấy mét mới dừng lại được. Ông muốn chết như thế nào? Hàn Tam Thiên lạnh giọng hỏi Dương Hưng. Trong nháy mắt lá gan của Dương Hưng bị dọa đến hỏng luôn rồi. Tuy rằng gã ta 18/21/202.168 trang 8 diễu võ Dương Oai ở trong cái xóm này nhưng chưa bao giờ dám làm loạn đến mức chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người thanh niên trước mặt gã lại muốn gã phải chết hơn nữa trong đầu Dương Hưng không hề nghi ngờ câu nói đó. Ánh mắt của cậu ta, khuôn mặt của cậu ta, giống như đang nhìn một người đã chết vậy. Dương Hưng sợ đến mức quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, hoảng hốt nói. Người anh em, tôi sai rồi, tôi đáng chết, cậu buông tha cho tôi đi, chỉ cần cậu đồng 18/21/202.168 trang 9 ý tha tôi, cậu muốn thế nào cũng được. Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, tuy rằng anh có thể giết Dương Hưng một cách rất dễ dàng, nhưng chung quy giết người là chuyện phạm pháp. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều người đang đứng cửa nhà nhìn, bọn họ đều là người làm chứng cho việc này. Hàn Tam Thiên không cần phải vì chuyện này mà hãm sâu vào vũng bùn. Đi đến bên người Trương Khiên Tâm, Hàn Tam Thiên đau lòng nói. Đều do anh, nếu không phải anh để em ở 18/22/202.168 trang 10 nhà một mình, em cũng sẽ không bị đánh. Trương Khiên Tâm kéo góc áo của Hàn Tam Thiên, ánh mắt hoảng sợ lắc đầu, không có ý trách móc Hàn Tam Thiên. Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Hàn Tam Thiên nói tiếp, tuy rằng Trương Khiên Tâm vẫn còn sợ, nhưng cũng biết mình đang đói bụng, vội vàng gật đầu không ngừng. 18, 22.202.168 trang 11 Hàn Tam Thiên mang chiếc bàn vuông nhỏ ra cửa ăn cơm với Trương Thiên Tâm. Dương Hưng và mấy tên đàn em của gã, bao gồm cả con trai của gã nữa, tất cả đều quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên. Một màn này khiến cho những người khác trong xóm đã từng bị Dương Hưng ức hiếp nhìn đến rất vui vẻ, đang âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà lúc này, Tô Nghênh Hạ vừa đi dạo phố về, mệt mỏi vào trong nhà. Mặt Thường Lam trầm như nước ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không đợi 18:22.202.168 trang 12 Tô Nghênh Hạ để đồ xuống, đã lạnh giọng nói. Từ hôm nay trở đi, nhà này chỉ có thể có mẹ hoặc Hàn Tam Thiên, Nghênh Hạ con tự chọn đi. Tô Nghênh Hạ nhướng mày, đang yên đang lành lại bị bệnh thần kinh gì? Mẹ làm sao vậy? Tô Nghênh Hạ hỏi, sao lại bảo mẹ bị làm sao vậy? 18, 22.202.168 trang 13 trong nháy mắt Thường Lam xù lông lên, dáng vẻ hợp tình hợp lý nói. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn không để mẹ vào mắt nữa rồi, mẹ thấy cậu ta bây giờ lông cánh cứng cáp ngay cả mẹ mà cậu ta cũng dám mắng. Con nói loại người như vậy mà mẹ có thể tha thứ cho cậu ta được nữa sao? Mắng, sao Hàn Tam Thiên lại mắng Thường Lam được chứ, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì rồi. 18:22.202.168 trang 14, mẹ lại nghe người khác nói hưu nói vượn gì đấy đúng không? Tô Nghênh Hạ hỏi, cậu ta mắng mẹ ngay trước mặt mẹ còn cần nghe người khác nói nữa sao? Thường Lam nói, sao có thể như vậy được? Phản ứng đầu tiên của Tô Nghênh Hạ là chắc chắn không thể xảy ra chuyện như 18:22.202.168 trang 15 vậy được. Hàn Tam Thiên là loại người như thế nào cô biết rất rõ, ở nhà chịu nhục 3 năm, cho dù là bị hiểu lầm anh cũng không để ý, liên quan đến vụ xe bị đâm hỏng, rõ ràng đó là trách nhiệm của Tưởng Sinh, nhưng Tưởng Lam oán trách đến trên đầu Hàn Tam Thiên có nói nửa câu không vừa lòng sao? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tô Nghênh Hạ hỏi, Tưởng Lam nói chuyện ngày hôm nay ra 202.168 trang 16:18:22 cho Tô Nghênh Hạ không nói vào vấn đề chính. Không nhắc đến chuyện muốn để cho Hàn Tam Thiên gánh vác trách nhiệm, chỉ thêm mắm thêm muối nói Hàn Tam Thiên đã mắng bà như thế nào, còn nói sẽ chuyển đến nhà mới với Tô Nghênh Hạ không cho bọn họ đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Nghênh Hạ nghe xong thì hoàn toàn không tin, vì căn bản đây không phải là những lời mà Hàn Tam Thiên có khả năng sẽ nói ra. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng không có nhắc đến chuyện muốn đến ở nhà mới, nhưng mà đúng là có nói mua một căn 202.168 trang 17:18:22 nhà có 2 phòng ngủ mà thôi. Nhìn thấy Tô Quốc Diệu không nói lời nào, Tô Nghênh Hạ biết những gì Thường Lam nói chắc chắn không phải là sự thật hỏi. Bố kể lại cho con là có chuyện gì xảy ra đi. Tô Quốc Diệu nhìn thoáng qua Thường Lam, nhìn thấy ánh mắt hung ác của Thường Lam, sao ông dám nói nửa chữ chú. Tô Nghênh Hạ bây giờ ngay cả lời mẹ 202.168 trang 18:18:22 nói con cũng không tin sao, chỉ tin tưởng người ngoài có phải hay không? Mẹ khổ sở nuôi con lớn lên, bây giờ con có tiền đồ rồi, lại trở thành thứ vong ân bội nghĩa sao? Thường Lam tức giận nói. Hơn nữa, căn nhà rách nát kia của cậu ta, mẹ cũng chưa bao giờ nói muốn đến đấy ở, cậu ta có tư cách gì mà diễu võ dương oai ở trước mặt mẹ chứ? Mẹ cảnh cáo con, cái nhà này, có cậu ta thì không có mẹ, chính con tự xem xét đi. 18, 22.202.168 trang 19 Tô Nghênh Hạ rất đau đầu Tưởng Lam khóc lóc om sòm, ai cũng không ngăn được nhưng chuyện này chắc chắn không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể chờ Hàn Tam Thiên về rồi nói tiếp. Mẹ, nếu như đúng là lỗi của anh ấy, con sẽ để cho anh ấy nhận lỗi với mẹ. Tô Nghênh Hạ nói, Tô Nghênh Hạ con còn cố tình không hiểu sao. Bây giờ cậu ta mua được một căn nhà cũ cánh cứng cáp rồi, cảm thấy không cần ở nhà chúng ta ăn nói khép 18:22.202.168 trang 20 nét nữa, cho nên mới mắng mẹ nhận lỗi có ích gì cơ chứ. Mẹ cảnh cáo con, nếu như con dám ra ngoài ở với cậu ta, cả đời này mẹ cũng sẽ không nhận con nữa. Tưởng Lam uy hiếp nói. Tô Nghênh Hạ thở dài, đang yên đang lành, sao lại phát sinh mâu thuẫn lớn như thế chứ? Ngộ nhỡ nhà của cậu ta tốt hơn nhà của chúng ta, bà cũng sẽ không đi sao? Lúc này Tô Quốc Diệu mới yếu ớt nói ra một câu, bây giờ bọn họ biết Hàn Tam 18, 22.202.168 trang 21 Thiên đã mua nhà, nhưng nhà như thế nào, bọn họ lại không biết, nói chắc chắn như vậy, Tô Quốc Diệu thấy đây cũng không phải là chuyện tốt. Tưởng Lam cười lạnh, khinh miệt nói. Tô Quốc Diệu, ông cảm thấy một kẻ vô dụng như thế có thể mua được nhà ở khu cao cấp sao? Chỉ có 2 cái phòng, ông còn trông cậy vào việc có thể tốt hơn nhà chúng ta hả? Ông có phải là thất vọng đến điên rồi không? Tô Quốc Diệu thở dài, tuy rằng ông không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn có khả trang 2218, 22, 202168 năng xảy ra mà. Nhưng mà Tưởng Lam nói thế cũng không phải là không có lý, lấy thực lực của Hàn Tam Thiên, sao có thể mua nhà ở khu cao cấp được chứ? Mặc kệ đi, chờ anh ấy về rồi nói sau, con cần phải biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thái độ Tô Minh Hạ kiên quyết như vậy, Tưởng Lam cũng có chút chột dạ, dù sao chuyện ngày hôm nay, đều là trách nhiệm của bà. Nhưng mà với trình độ khăn vạ của bà 202.168 trang 23-18 giờ 23 không tin Tô Minh Hạ không quan tâm đến cảm nhận của bà. Nếu thật sự bênh vực Hàn Tam Thiên, đến lúc đó một khóc hai nháo ba thắt cổ Tô Minh Hạ chỉ có thể thỏa hiệp mấy phần. Trong nhà này, là do Tưởng Lam định đoạt, bà không tin bà không có cách đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà. 18 giờ 23 202.168 trang 24 cách chương.